Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1359 toàn biết cảnh. Từ Kim Quang Trung đi ra, Daisy nhắm chặt hai mắt, mày không tự kìm hãm được nhăn lại, bàn tay nắm chặt. Sinh mệnh, đét, hàng tinh, hành tinh, đơn thể vũ trụ, song song vũ trụ, vô số tri thức đều tràn ngập ở nàng trong não, tri thức quá nhiều, quá tạp. Từ Living Tribunal, cái loại này pháp tắc hóa trạng thái lui về tới, lui về nhân loại hình thể, tựa như đem một cái gờ hình ảnh văn kiện áp xúc đến đồng dạng một cái gờ ổ cứng giống nhau, rõ ràng. Nàng đã nắm giữ toàn biết cảnh, nhưng bởi vì thân thể thượng thay đổi, lúc này có điểm đầu óc không đủ dùng, cảm giác thân thể, tinh thần, thần niệm thượng đủ loại không thích ứng. Hơn nữa tự thân nhân tính một bộ phận bị đồng hóa. Nàng yêu cầu một lần nữa điều chỉnh trạng thái, mới có thể ổn định trước mặt toàn biết cảnh giới. Cái này trạng thái duy trì đến phi thường cố hết sức. Nếu nàng từ bỏ một bộ phận tri thức liền sẽ lập tức ngã xuống cảnh giới. Lúc trước đệ nhất trời cao chính là đối toàn biết cảm thấy chán ghét, lúc này mới lâm vào ngủ say. Tách ra đệ nhị kỷ nguyên, Daisy hiện tại nhắm mắt lại, ở chính mình hữu hạn tư duy khu vực nội, đem toàn biết cảnh giới tri thức một lần nữa sửa sang lại phân loại. Quan trọng tri thức đặt ở đằng trước, không như vậy quan trọng có thể tạm thời gác lại ở phía cuối. Hợp lý ưu hóa, giảm bớt tư tưởng cùng thần niệm thượng gánh nặng, phòng ngừa trợn mắt sau năng lượng tiết ra ngoài, rớt ra trước mặt toàn biết cảnh giới. Nàng ở một bên trang người mù, cấu thành Living Tribunal, rất nhiều quy tắc cũng bắt đầu một lần nữa hội tụ, bởi vì La Các Tư cùng đệ nhất trời cao phân đi rồi bộ phận tòa án quyền bính. Tân tòa án nhâm mệnh không có hạ đạt, lão tòa án từ trình tự thượng nói vẫn luôn không thoái vị. Hắn hiện tại trong cơ thể có năng lượng, mỏng manh sinh mệnh chi hỏa bị bậc lửa, Daisy ý thức rời đi sau, hắn cũng chậm rãi thức tỉnh lại. Đây thật là một hồi đáng sợ cảnh trong mơ a. Lão tòa án cảm giác cũng không tệ lắm, ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện trong cơ thể năng lượng còn tăng trưởng một khối to. Phía trước chính là không huyết không lam trạng thái, đa nguyên vũ trụ chỉ có thể có một vị Living Tribunal. Từ một cái càng cao góc độ tới xem chỉnh sự kiện, liền sẽ phát hiện Living Tribunal cái này chức vị mặc kệ là ai ở đảm nhiệm, nhân vật này vẫn luôn tồn tại, toàn biết cảnh là cái này chức vị một cái quan trọng phụ trợ. Lão tòa án đã chết hơn 10 ngày, Daisy nhiệm kỳ trung phát sinh sự hắn cũng không biết, người nào đó điên cuồng thu hoạch toàn biết cảnh các loại kinh nghiệm cùng thể ngộ, càng là tiến thêm một bước hạ thấp lão tòa án cảnh giới, hắn chỉ biết chính mình bị sống lại. Hơn nữa việc này cùng Daisy là phân không khai. Hắn quay đầu nhìn về phía Daisy, cảm tạ ngươi vô tư trợ giúp. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều, Daisy vội vàng đánh gãy hắn. Vạn nhất đối phương nói ra cái gì, lần sau có nguy hiểm ngươi lại đến, linh tinh nói nàng không phải choáng váng sao? Đừng, ngàn vạn đừng. Ta phía trước quá mức cuồng vọng. Này hơn 10 ngày trải qua làm ta khổ sở không thôi. Ta năng lực căn bản không đủ để kế thừa này phân gánh nặng. Này phân tàn khốc nhận chi. Chỉ sợ cũng là chân quý nhất tặng. Nàng nói xong còn cười khổ hai hạ. Biểu tình đau khổ. Cho người ta một loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác, là như thế này sao? Living Tribunal nhìn về phía hai cái đầu to kia, ý tứ là ta mới vừa sống lại, ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi biết không? Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cũng không biết a. Mười mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn vượng đâu. Vừa mới từ dung hợp trạng thái chia lìa, trật tự chi chủ trên mặt bây giờ còn có bị Thanos chém ra tới miệng vết thương. Hỗn loạn chi chủ cũng bị Stark đánh đến đầy mặt khói đen. Hai vị thần đê khôi phục ý thức thời gian cũng liền so lão tòa án sớm 10 phút. Bọn họ nhưng không có toàn biết cảnh giới. Này có thể biết được cái giám a, nhưng tại đây sự kiện thượng, bọn họ thiếu Daisy một cái thật lớn nhân tình. Hai vị thần đê cũng xác thật không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ hự nửa ngày, cũng chưa nói ra cái tí sửu dần mẹo. Xem như cam chịu Daisy cái này lý do thoái thác, Daisy một bức ô hô ai tai. Không sống được bao lâu bộ dáng, nàng cự tuyệt tiếp tục đảm nhiệm tòa án khả năng. Ngụ ý còn có rời khỏi cái này kế nhiệm danh sách ý tứ, Living Tribunal có điểm do dự. Thế giới ở ngoài siêu việt thần tộc không ở toàn biết trong phạm vi. Hắn cảm thấy Daisy có phải hay không đối Warner Bubble tồn tại không dưới nhâm mệnh có bất mãn a. Warner Bubble tồn tại thích ý với Adam Warlock. Này đối hắn không phải bí mật, hắn cảm thấy chính mình rõ ràng Daisy chân thật ý tưởng. Việc này không thể lấy ra tới nói. Tốt nhất cũng đừng ở trong lòng tưởng. Chỉ có thể âm thầm thở dài. Hắn vẫn là rất xem trọng Daisy kế thừa tòa án chức trách. Bất đắc dĩ mặt trên không đồng ý a, đây là một loại cao thượng hành vi. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Hắn nói xem như làm chuyện này tạm thời hạ màn, Daisy cũng mỉm cười. Gật đầu, nàng lần thứ hai Living Tribunal nhiệm kỳ liền đến đây là dừng lại, nàng nhiệm kỳ nội hết thảy lời. Nói việc làm, hết thảy kế hoạch đều sẽ bị tiếp tục chấp hành đi xuống. Nơi này không tồn tại cái gì tiền nhiệm người kế nhiệm vấn đề. Ở vĩ mô mặt thượng xem, tòa án vẫn luôn đều ở. Nàng lúc ấy sở làm bất luận cái gì sự đều là tòa án ý chỉ, lão Living Tribunal một lần nữa trở về. Thảo phạt đệ nhất trời cao nhiệm vụ tự nhiên giao cho hắn tới chủ trì. Daisy nhắm mắt lại chạy đến một bên đương chính mình cá mặn đi, đại quất lúc này đỉnh nàng bề ngoài. Đang ở cùng tình yêu chi thần, thù hận chi thần khoác lác. Còn đừng nói, ba vị thần linh chỗ đến không tồi. Vì duy trì chính mình tinh tiêu nữ thần cao bức cách. Không bị gia hỏa này biến thành khoác lác nữ thần. Daisy thực tàn nhẫn mà đem đại quất lại trấn áp một lần, uống sữa bò trước tốt nhất đừng ăn trái. Kiwi, ta nghiên cứu phát hiện a. Ai, ngươi làm gì? Buông tay buông tay. Đại quất bị nàng đánh hồi nguyên hình. Nàng càng là mở ra một đạo truyền tống môn. Đồng thời bắt lấy đại quất lông xù xù đuôi to. Đảo dẫn theo, hồ một tiếng liền đem thứ này ném đi vào, ngươi qua cầu rút ván. Ta quay đầu lại liền nói cho hưu đi. Đại quất thanh âm xa xa truyền đến. Nàng cũng không thèm để ý. Gia hỏa này tâm khoan thể béo. Căn bản không mang thù. Lúc sau lấy điểm ăn ngon hống hống là được. Nàng đều thói quen, tình yêu chi thần đối nàng phái phân thân tới tham dự thảo phạt hành động có. Điểm tò mò. Daisy giải thích là chính mình đôi mắt bị thương. Hiện tại thực lực càng là tổn hao nhiều. Vô pháp tham dự loại này đại chiến. Chẳng qua sau lại đã chịu lương tâm thượng khiển trách. Lúc này mới mang thương xuất chiến, tình yêu chi thần thù hận chi thần. Tuy rằng biết nàng là ở nghiêm trang nói hưu nói vượn. Uukansu nhưng vì duy trì cá mặn tam thần tổ đoàn kết. Hai vị này thần đê cũng làm bộ không nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Tiếp tục liêu phía trước cùng đại quất liêu đề tài. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, đó chính là muốn tiếp tục cá mặn đi xuống, cá mặn tam thần tổ Daisy chỉ còn lại có nguyên bản năng. Lượng tam thành nhiều một chút, trạng thái kỳ kém, đôi mắt còn, hạt còn thừa hai vị lần trước cũng bị Heart of the Universe Thanos dày quá. Hiện tại trạng thái cũng đều ở vào thung lũng giai đoạn, lão Living Tribunal xem như sống lại. Bất quá trong cơ thể năng lượng chỉ là miễn cưỡng qua một thành, trật tự chi chủ. Hỗn loạn chi chủ dung hợp sau lại bị cường hủy đi. Đại lượng năng lượng bị lãng phí rớt. Hai vị này thực lực cũng không đủ toàn thịnh khi hai thành, bọn họ sáu vị đa nguyên vũ trụ thần linh. Cơ bản đều là tàn huyết trạng thái, cũng may vô cùng lớn tỷ tương đối cấp lực. Nàng kéo tới không ít giúp đỡ, rượu phòng sách. Hết chương.